áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 105, 105, Kiều Niệm không đủ tiền mua quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hả? Nhân viên cửa hàng cầm món đồ đó mà chết lặng. Đôi mắt mở to đầy hoài nghi nhìn cô. Mở to miệng. Cô muốn mua cái này à? Kiều Niệm gật đầu. Thản nhiên nhìn những người khác. Nhìn thấy con cá ngựa nhỏ mà cô đã giới thiệu trước đó. Tôi cũng lấy cả mẫu kia nữa. Cô cho rằng Kiều Niệm là học sinh cấp 3. Xung quanh thành phố có rất nhiều tiểu thư giàu có đến Seven mua đồ một cách cẩn thận. Họ hỏi đi hỏi lại, mới quyết định có nên mua thứ gì không? Quản lý cửa hàng cảm thấy cô có thể không nhận ra nhãn hiệu của mình. Nên anh ta dùng giọng ôn hòa thuyết phục cô. Tiểu thư, chiếc châm cài này hơi đắt. Chỉ là, không phải vài trăm tệ, cũng không phải vài nghìn tệ. Một người nhân viên khác của cửa hàng tình cờ đi ngang qua để lấy thứ gì đó. Nghe vậy khinh bỉ trách móc. Nói thẳng với cô ấy đi. Sao lại nói vòng vo thế? Nếu cô có thời gian như vậy cô nên rót cốc nước cho bà Vương. Tại sao lại lãng phí thời gian cho một học sinh trung cấp chứ? Lưu Đình Đình xấu hổ sờ sờ mũi. Lo Kiều Niệm xấu hổ. Cô liếc nhìn Kiều Niệm. Nói với đồng nghiệp. Đừng nói như vậy. Ai đến đây cũng đều là khách. Lại khách hàng gì mà không mua đồ. Vương Sa không đồng ý nói. Sau khi lấy chiếc châm cài mà Vương phu nhân muốn xem. Cô nói với Kiều Niệm. Em gái, ở đây là cửa hàng Seven. Không biết em gái đã từng nghe đến thương hiệu này chưa? Giá cả ở đây không phù hợp với túi tiền của học sinh. Nếu em muốn chọn quà cho các bạn cùng lớp. Chị khuyên em nên đến cửa hàng bách hóa nhỏ ở tầng hầm của trung tâm thương mại. Mọi thứ đều rẻ đó. Em có thể mua một chiếc vòng cổ hoặc vòng tay với giá vài chục nhân dân tệ hoặc 100 nhân dân tệ. Xùy, dì Viên từ khi nào lại tuyển nhân viên thiếu hiểu biết như vậy nhỉ? Loại người như vậy cũng có thể trở thành nhân viên tư vấn sao? Ai nói với cô rằng người hiện đại phải đeo tiền trên người? Còn trên người không có tiền thì bị coi là nghèo. Kiều Niệm thanh âm cao ngạo. Tiền, tôi không có nhiều tiền. Tôi chỉ cần mua một món là được. Ha ha, em gái. Chị biết bố mẹ em cho em rất nhiều tiền tiêu vặt. Và em cũng đã tiết kiệm được một ít phong bao lì xì trong dịp Tết. Chị đã nói rồi. Nơi này không phải nơi để em tiêu tiền. Lưu Đình Đình không ngừng kéo người bạn đồng hành của mình sang một bên. Lúng túng ngăn cản. Chị, đừng nói mấy lời đó nữa. Chị đi làm việc của mình trước đi. Chuyện này giao cho em. Cô cảm thấy mọi người đều là người bình thường. Và cô cũng có thể trải qua cảm giác xấu hổ mà Kiều Niệm đang trải qua. Chẳng hạn như vô tình bước vào một cửa hàng có thương hiệu lớn mà cô không nhận ra để xem quần áo và phát hiện giá rất cao. Nếu lại gặp phải nhân viên cửa hàng cười nhạo mình, tâm trạng sẽ không tốt cả ngày. Thậm chí có thể để lại bóng tối tâm lý. Cô bé này khá xinh đẹp, có đôi mày thanh tú, rất xinh xắn, thoạt nhìn đã thích. Vốn dĩ cô không có việc gì làm nên tình nguyện đi cùng cô bé đi tham quan cửa hàng. Bọn họ cũng chẳng mất gì. Sao phải làm cô bé xấu hổ? Cô đang thuyết phục đồng nghiệp có việc bận rộn thì bỗng nhiên một tấm thẻ đen được đưa cho cô. Đang sửng sốt. Cô nhìn thấy cô gái xinh đẹp như ngôi sao lạnh lùng nói. Quẹt thẻ, gói lại chiếc châm cài cá ngựa mà cô vừa nhắc đến nữa. Thẻ đen tối cao của Citibank. Bây giờ không chỉ có cô, mà ngay cả người nhân viên ban nãy vừa khẳng định Kiều Niệm không đủ tiền mua chiếc châm cài cũng đều chết lặng. Không phải ai cũng có được thẻ này. Họ đã làm việc ở Seven lâu đến mức hàng ngày họ gặp những người giàu có và chưa bao giờ nhìn thấy những khách hàng thẻ đen thực sự. Vương Sa trong nháy mắt biến sắc. Lập tức xin lỗi Kiều Niệm. Muốn ép Lưu Đình Đình ra phục vụ Kiều Niệm. Cách chương.